1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, Đào Mổ Heo. Lý Hòa hỏi, trong nhà hắn có người sinh bệnh sao? Ngoặc kép, lão thái thái nói, nàng dâu đi, tựa như là phổi vấn đề gì, dù sao cụ thể tật xấu, ngoại nhân cũng không rõ ràng. Cái này đều có 7-8 ngày trong nhà không ai. Ngươi là nhà hắn thân thích sao? Là thân thích, thím, biết bệnh viện nào sao? Ngoặc kép, Lý Hòa vẫn là phải đi xem một chút. Đã đến đều tới, lão thái thái tay một chỉ. Tựa như là hai viện. Ngươi đi xem một chút đi. Đi ra ngoài rẽ trái hai cái giao lộ. Cảm ơn ngươi a. Lý Hòa liền mang theo Mao Hải đi xuống lầu. Hắn chưa lái xe, liền chuẩn bị trước đậu ở chỗ này. Đi bộ ấm áp thân thể không thể tốt hơn. Hai viện cách nơi này cũng không bao xa. Hắn lần trước đưa Lý Ái Quân bệnh viện chính là hai viện. Đến cửa bệnh viện, hắn nghĩ đến cũng không thể tay không. Ngay tại cổng cửa hàng mua hai túi phiến mạch, còn có 2 cân cam quýt. Cam quýt khô quắt xẹp, không có một chút trình độ. Tiếp cận cuối năm, trong bệnh viện cũng không ít người. Người đi tới đi lui, chân mang vào bông tuyết. Trên mặt đất tạo thành từng mảnh nhỏ nước đọng. Nếu biết là bệnh phổi, hắn liền trực tiếp đi khu nội trú. Theo lấy bảng hiệu chỉ thị đi hô hấp nội khoa. Toàn bộ lầu 3 là một đầu thật dài hành lang. Hai bên đều là từng gian phòng bệnh. Lý Hòa nắm lấy mấy cái y tá hỏi. Biết phương hướng ra thuộc ở đâu sao? Ngoặc kép, hết thảy đều là lắc đầu. Mao Hải nói, ta tìm đến đi. Hắn liền duỗi cái đầu hạt dưa tại từng cái trong phòng bệnh tìm. Chỉ chốc lát sau thật hưng phấn nói, sư phụ, ngươi đặt cái này đâu? Theo trong phòng bệnh ra một người mặc màu đen áo tử trung niên nam nhân. Mang theo kính đen, một mặt dã rời cùng tiều tụy. Rất là kinh ngạc hỏi Mao Hải, làm sao ngươi tới nơi này? Ngoặc kép, Mao Hải chỉ vào Lý Hòa nói, ta đi theo lão bản tới. Lý Hòa hướng về phía trước đưa tay ra nói, ngươi tốt, phương hướng đồng chí, ta là Lý Hòa. Hắn cầm phương hướng tay, cảm giác là lạnh buốt, không có một tia nhiệt độ cơ thể. A, ngươi tốt, Lý Hòa đồng chí. Nguyên lai cái kia xưởng in ấn là ngươi. Lý Hòa nói, không có ý tứ, ngươi một mực giúp ta như vậy, ta đều chưa lộ mặt, thật thất lễ. Khách khí, khách khí, nơi này tương đối loạn, ta đến trong hành lang trên ghế ngồi sẽ đi. Lý Hòa nói, không cần, chúng ta tới nhìn xem tẩu tử, nghe nói tẩu tử sinh bệnh. Cái này, phương hướng rất là khó xử. Nàng là viêm phổi, Lý Hòa cười nói, không thể cứ như vậy đuổi ta đi thôi. Trưởng thành viêm phổi lấy vi khuẩn tính viêm phổi thường thấy nhất, mà không được thuộc về truyền nhiễm tính tật bệnh, sẽ không khiến cho truyền nhiễm, vì lẽ đó cũng không để ý, nhưng là sức đề kháng thấp tiểu hài tử liền không nói được rồi. Chính là trưởng thành cảm mạo, tiểu hài tử cũng phải cách xa một chút, cái kia mời đến. Phương hướng liền đem Lý Hòa mời đi vào. Trong phòng bệnh 6 tấm giường chiếu, đều là đầy người, bên cạnh đều là gia thuộc. Phương hướng nàng dâu ở bên trong một cái giường cửa hàng. Bởi vì bệnh phổi sợ người chán ghét, ở giữa còn dùng một cái màu trắng rèm kéo lên làm cách cản. Nữ nhân sắc mặt khô héo, nhưng là ngũ quan đoan chính thanh tú. Thấy Lý Hòa mang theo quà tặng đến, miễn cưỡng cười nói, cùng chúng ta lão phương nếu là bằng hữu, chỗ nào dùng khách khí như vậy. Trong nội tâm nàng có chút cảm kích, chính là bằng hữu thân thích ghét bỏ nàng bệnh này, đều là rất ít tới, chính là tới cũng là đứng xa xa, rất sợ lập tức liền có thể truyền nhiễm lên. Sao có thể tượng Lý Hòa dạng này tự tại đứng tại đầu giường nói chuyện. Lý Hòa gặp nàng khí tức rất tráng, nghĩ đến cũng là không có gì đáng ngại. Bác sĩ có nói lúc nào xuất viện sao? ngoặc kép, Phương hướng cho nàng dâu lôi kéo một cái gối đầu. Sau đó mới nói, nhanh đi. Nữ nhân lại nói, chỗ nào nhanh, cái này đều ở nửa tháng, liền không có lời chắc chắn. Lý Hòa nói, không có việc gì, không phải cái gì bệnh nặng, nhất định có thể tốt. Nói chuyện phiếm một hồi, nữ nhân nói, có chuyện gì, các ngươi ra ngoài trò chuyện đi, ta trước hết nằm sẽ. Nàng là có nhãn lực, người ta không nhất định là đơn thuần liền đến nhìn nàng. Phương hướng cho nàng một lần nữa đắp kín mền, vừa mang theo Lý Hòa ra phòng bệnh, một cái y tá liền kêu hắn lại. Thân nhân bệnh nhân, muốn đóng tiền. Phương hướng sắc mặt một quính, thấp giọng nói, biết, biết, mấy cái cá nhân tại dưới lầu hành lang cản gió chỗ phun khói lên. Lý Hòa nói, nhìn người áp lực thật lớn, có gì cần hỗ trợ cứ mở miệng. Phương hướng thở dài nói, không cần, không cần, cảm ơn, rất tốt, chính là ngươi cái kia nhà máy ta không có cách nào lại đi hỗ trợ. Nơi này thực tế là đi không thoát, chính là hài tử ta đều đưa đến tỷ tỷ nơi đó giúp đỡ chiếu khán. Lý Hòa nói, tẩu tử chưa đơn vị sao? Ngoặc kép, có, chỉ là sinh bệnh về sau chưa lại đi, không phải có ký sổ đơn sao? Còn thúc ngươi giao cái gì phí tổn? Ngoặc kép, Lý Hòa nhịn không được hỏi. Đồng dạng có đơn vị người. Sinh bệnh chỉ cần đến đơn vị cầm một chương hóa đơn ba bản hoặc là chi phiếu. Hướng bệnh viện đè ép. Cái gì tiền nằm bệnh viện? Tiền thuốc men, hết thảy miễn từ đơn vị ghi nợ đơn cho bệnh viện. Không cần cá nhân bỏ tiền. Chưa làm việc người nhà đơn vị báo một nửa tiền thuốc men. Muốn nhà được phân viện phí đồng dạng đều là nơi khác sang đây xem bệnh. Vì lẽ đó có ít người xương cốt phạm lười không muốn làm sống. Tìm lý do sinh bệnh, đau đầu nhức óc cũng tìm không ra nguyên nhân bệnh. Bệnh nhẹ đại trị, hỗn nghỉ ngơi, liền hướng bệnh viện một chuyến. Cái này gọi bào ốm, bất quá cũng nhìn đơn vị tình trạng kinh tế. Đơn vị nghèo mấy năm báo không được là rất bình thường. Lại nói bệnh viện trên cơ bản cũng chỉ có thể trị cái bệnh nhẹ. Đại bộ phận cùng hiện tại xã khu bệnh viện là một cái trình độ. Chất kháng sinh cái này là nhất định phải dùng a. Phương hướng bất đắc dĩ nói. Lý Hòa hỏi, cái kia đại khái muốn bao nhiêu tiền? Ngoặc kép, hắn cũng là hiểu được. Chất kháng sinh một loại dược vật, đều là muốn số lượng nhất định, xem như khan hiếm. Cho dù là thanh lý, bác sĩ luôn luôn dùng khá là rẻ thuốc, muốn dùng hảo dược, vậy thì phải có quan hệ hoặc là có tiền. Phương hướng lắc lắc đầu nói với ngươi chuyện này để làm gì, nghĩ một chút biện pháp, luôn có thể vượt đi qua. Mao Hải ở bên cạnh đột nhiên nói, ta cái này cũng cất ít tiền, ta cho ngươi khẩn cấp. Phương hướng buồn cười sờ sờ đầu hắn. Ngươi cái kia bao nhiêu đại tử, mình giữ lại hoa đi. Cảm thấy cũng là cảm động. Lý Hòa nói, Phương sư phụ, ta đành với ngươi cái thương lượng ngươi thấy được không được. Ngoặc kép, Phương hướng nói, ngươi nói, ta là nghĩ như vậy. Dưới mắt tẩu tử sinh bệnh, ngươi lại chậm trễ làm việc. Kinh tế lên cũng không dư giả. Có thể càng không dư giả càng chậm trễ tẩu tử chữa bệnh đúng hay không? Ta vẫn là nghĩ mời ngươi về xưởng in ấn, làm xưởng in ấn xưởng trưởng. Tiền lương ta một tháng cho ngươi 500 khối, ta có thể dự chi ngươi nửa năm tiền lương. Lý Hòa ngược lại không cảm thấy đây là dậu đổ bìm leo. Nếu như trực tiếp vay tiền ngược lại có chút thương hại ý tứ. Hai người giao tình mặt mũi cũng không tới mức này, dù sao cũng là lần thứ nhất gặp mặt. Hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, chỉ là dưới mắt khó khăn một điểm mà thôi. Phương hướng nghĩ nghĩ, vẫn là không bỏ xuống được hắn bát sát. Nghiên cứu đơn vị làm sao một tháng cũng có 167 tuổi nhiều khối tiền. Hiện tại theo bằng hữu thân thích mượn điểm, tương lai từ từ trả là được. Đổ lên trước mắt 500 khối liền đem bát cơm ném đi. không phải cử chỉ sáng suốt. Lý Hòa cười nói, Phương sư phụ, ngươi hiểu lầm, ta chưa để ngươi từ chức ý tứ. Ta là hướng đem ngươi theo đơn vị điều tạm ra. Chỉ cần ngươi đồng ý, tất cả thủ tục ta đến xử lý. Ngươi là tư nhân đơn vị đi, cái này điều tạm cũng không tốt xử lý. Nghe được điều tạm, nói phương hướng không động tâm là giả. Lý Hòa cười nói thật với ngươi, ta danh nghĩa còn có một ngôi nhà cỗ nhà máy. Đây là cái tập thể xí nghiệp, vì lẽ đó thiết lập đến không có vấn đề. Hắn hiện tại cũng là phát sầu, trong tay xưởng đồ gia dụng, giày nhà máy, băng nhạc nhà máy, đồ điện cửa hàng, tiệm bán quần áo, vật nghiệp, tiệm cơm đều không có cách nào làm được hữu hiệu chỉnh hợp. Bởi vì hắn liền tập đoàn công ty đều đăng ký không xuống. Dùng Hồng Kông viễn đại công ty danh nghĩa đến chỉnh hợp. Hắn lại không thế nào lớn vui lòng. Người cứ như vậy tin lấy ta. Vạn nhất thua thiệt tiền đâu? Ngoặc kép, Lý Hòa hỏi ngược lại. Thua thiệt tiền ngươi có thể tin? Ngoặc kép, được, ta làm. Phương hướng cũng là nói xong cười to. Hắn cũng biết căn bản chính là không có khả năng thua thiệt tiền. Rất nhiều đơn vị muốn tìm quốc doanh xưởng in ấn đều là muốn nhờ quan hệ đâu. Chỉ cần nhà máy vừa mở công, tìm hắn liên hệ nghiệp vụ, còn không phải đứng xếp hàng. Lý Hòa từ trong túi điểm ra 1.000 khối tiền, giao cho phương hướng, đạo, ngươi đây cầm trước, còn lại ta để Mao Hài buổi chiều đưa tới cho ngươi. Mà lại ta đề nghị cho tàu tử tìm hộ công so ngươi cẩn thận, ngươi cũng có thể đưa ra không không phải. Ngoặc kép, không phải quy củ này. Phương hướng vội vàng đẩy ra, Lý Hòa nói, sớm một chút dùng thuốc, tẩu tử liền sớm một chút tốt, đi liền cái này, tiền trước cho ngươi, chính là tính cái chốt lấy ngươi, ngươi cũng chạy không được. Lý Hòa đối phương hướng nhân phẩm thật hài lòng, bất quá chỉ là có chút phần tử trí thức nghèo giảng cứu. Ai, vậy cảm ơn nhiều, ngươi đi làm thủ tục đi, ta sẽ không nuốt lời. Tiếng địa phương nghĩ đến nàng dâu bệnh tình, cuối cùng vẫn tiếp, được, vậy ngươi lên đi, tẩu tử không nhìn thấy ngươi người cũng nên sốt ruột. Lý Hòa liền đem phương hướng đẩy lên lầu, sau đó tại dưới lầu lại điểm một điếu thuốc. Đồng chí, bệnh viện cấm chỉ hút thuốc. Lý Hòa ngay tại cắm đầu châm lửa, nghe cái này ngô nông mềm giọng tựa hồ rất quen thuộc. Ngẩng đầu nhìn lên. Một cái y tá chính một mặt nghiêm nghị nhìn xem hắn. Hắn nhìn xem cái này nữ y tá, tròn vo khuôn mặt nhỏ, nhỏ và cong lông mày. Rốt cục nhớ lại, hắn lần trước đưa Lý Ái Quân đến bệnh viện, trong hành lang hút thuốc, không phải liền là chịu cái này y tá huấn sao? Mấy năm không gặp, cái này y tá ngược lại là càng phát ra mượt mà. Bụng nhỏ tất cả đứng lên. Sẽ không còn được gặp lại loại kia nhẹ nhàng xương cảm giác. Lý Hòa thật muốn hỏi, cô nương ngươi đây là làm sao lớn lên a? Thời gian là đem giết lợn đau a? Bình ngọn núi, ỉu xịt dưa leo, tàn phế hoa cúc. Lý Hòa không khỏi thổn thức, ngậm lấy điếu thuốc liền mang theo Mao Hài đi. Chưa xong còn tiếp, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.